LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, Cường Đại khai trương đội hình. 3 ngày sau chính là Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính hợp tác nhà hàng khai trương thời gian. Theo Phùng Nghiệp Chính đó là lý do bảo hôm nay là phiên lão hoàng trải qua tìm thời gian. Vừa lúc vẫn là cuối tuần, làm cho Tô Minh tương đối dễ dàng. Sáng sớm Tô Minh liền rời giường ăn mặc một phen. Ngày hôm nay coi như là một ngày trọng đại rồi. Cho nên Tô Minh cố ý mặc một thân tương đối chính thức y phục. Sau đó đi trước nhà hàng. Nhà hàng tên tương đối rất khác biệt, là Nông Gia Tiểu Viện. Lại nói tiếp tên này vẫn là Tô Minh thuận miệng nói. Kết quả Phùng Nghiệp Chính liền cho dùng tới. Bởi vì lúc đó Phùng Nghiệp Chính nói là chuẩn bị đem nhà hàng làm cho có đặc sắc một ít. Bởi vì thông thường nhà hàng ngươi làm cho cao to đến đâu trên, cũng sẽ không như vậy hấp dẫn người. Ninh Thành Thị xa hoa nhà hàng thị trường là tiếp cận Bão Hòa. Vì vậy hai người như thế vừa thương lượng, quyết định chỉnh ra một cái Trung Quốc và phương Tây kết hợp nhà hàng đi ra. Tên nghe rất quê mùa. Từ bên ngoài nhìn qua cũng một nồng đậm vẻ quê mùa hơi thở. Nhưng là khi ngươi đi sau khi đi vào lại phát hiện chớ mùa đông. Thủy Tạ Đình Đài, cùng Khuyết Tế Vũ, thoạt nhìn vô cùng vốn có Trung Hoa Trung Quốc gió đặc sắc. Mỗi một cái kiến trúc vật đều là mời thiết kế sư thiết kế tỉ mỉ qua. Mà nếu như ở vào tình thế như vậy ăn bữa ăn Tây nói, không hề nghi ngờ sẽ cho người một loại chưa từng có hưởng thụ. Bây giờ kẻ có tiền thú vị tương đối đặc biệt, thứ đồ thông thường đều khó khăn thỏa mãn bọn họ. Tương phản loại này tương đối vật mới mẻ, dễ dàng hấp dẫn kẻ có tiền. Tô tiên sinh, ngày hôm nay thoạt nhìn rất sức sống nha. Tô Minh đi tới nhà hàng sau đó, Phùng Nghiệp Chính lập tức vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo nói. Cùng Phùng Nghiệp Chính khoảng thời gian này công sự, hai người đã rất quen thuộc. Phùng Nghiệp Chính cũng là một thoải mái người. Bình thường thích cùng Tô Minh nói đùa. Có thể nhìn ra Phùng Nghiệp Chính ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Phùng lão bản thoạt nhìn tâm tình tốt trước cũng không tệ nha. Tô Minh lập tức hướng về phía Phùng Nghiệp Chính vừa chắp tay vừa cười vừa nói. Lẫn nhau mở ra một vui đùa sau đó. Tô Minh hỏi, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa rồi à? Yên tâm đi, tất cả mọi người đã vận sức chờ phát động rồi. Sẽ chờ khách nhân tới cửa. Ta trước đây rất nhiều khách quen cũ tất cả nói sẽ tới tham gia. Phùng Nghiệp Chính rất có lòng tin đối với Tô Minh nói rằng. Lúc này Phùng Nghiệp Chính đã đổi lại đầu bếp trang bị. Bởi vì một hồi hắn là muốn đầu bếp chính. Không giống Tô Minh như thế thích ý. Làm cái phủi trưởng quỹ thì tốt rồi. Tô Minh gật đầu. Rõ ràng Phùng Nghiệp Chính thân là một cái Michelin tam tinh đại trù. Khẳng định tích lũy không ít khách hàng. Vì vậy mở miệng nói. Hơn nữa ta vài bằng hữu. Ngày hôm nay sẽ phải tương đối náo nhiệt. Mặc kệ cái gì cửa hàng khai trương thời điểm đều mưu cầu một náo nhiệt. Cho nên đều sẽ đẩy ra các loại ưu đãi hoạt động đồng thời tìm bằng hữu tới cổ động các loại. Nếu như khai trương đều đặc biệt lạnh tanh nói. Vậy sau này sinh ý nên làm như thế nào? Lạch cạch khoảng chừng 10 giờ sáng thời điểm. Cũng đã có người tới cửa. Người tới chắc là Phùng Nghiệp Chính khách quen cũ. Vào cửa liền nói. Phùng đại trù. Đợi lâu như vậy ngươi nhà hàng rốt cục khai trương. Từ ngươi ly khai Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sau, ta liền chưa ăn qua ngươi đốt thức ăn. Phùng Nghiệp Chính cũng là cười tươi như hoa. Khách sáo nói, yên tâm đi, ngày hôm nay ta tự mình cho ngươi nấu ăn. Ngay sau đó lại lục tục có người tới cửa tới. Không ít người đều vô cùng khách khí. Tới cửa sau đó có chủ di chuyển để tiên pháo. Còn có tặng hoa cái giỏ. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, mà toàn bộ bên trong phòng ăn các nhân viên làm việc đều giống như bị người lên dây cót thông thường. Lập tức vận chuyển, người bán hàng vội vàng chiêu đãi khách nhân, mà các đầu bếp cũng đều đi chủ phòng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Ngày hôm nay có thể khách tới đại thể có điểm tư bàn. Phi phú tức quý, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Về sau cái này nhưng đều là nhà hàng khách quen. Ngược lại thì làm nhà hàng đại lão bản, Tô Minh có điểm nhàm chán. Chủ phòng bên kia hắn không muốn đi. bởi vì bản không có ý định nấu cơm. Nhất thời nhàm chán ở đứng ở cửa. Tô Minh, khai trương đại cắt nha, khoảng chừng buổi trưa 11 giờ thời điểm. Tần Thi Âm chạy tới, tràn đầy băng xương trên mặt thấy được Tô Minh sau đó. Cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trước Tô Minh từng theo Tần Thi Âm đề cập tới một lần mình mở cái nhà hàng. Vì vậy Tần Thi Âm liền nhớ kỹ. Buổi trưa hôm nay bớt thời giờ chạy tới. Cùng Tần Thi Âm cùng đi còn có phụ tá của nàng Bạch Tiểu Ân. Bạch Tiểu Ân từ trên xe đem mấy cái giỏ hoa cho lấy xuống dưới. Cũng cùng Tô Minh nói một tiếng hạ. Kế tiếp Lý Viện Xương cũng tới. Mà Lý Viện Xương đến càng là đưa tới rất nhiều người quan tâm. Bởi vì lần trước Tô Minh cứu mình một cái mạng. Cho nên lần này Tô Minh nhà hàng khai trương. Lý Viện Xương nhất định phải qua đây tham gia. Hơn nữa Lý Viện Xương không riêng tới. Còn mang không ít người qua đây. Mười mấy chiếc xe chậm rãi lái tới. Người của phía trên lục tục đem lẵng hoa bắt lại tới. Khoảng chừng 100-200 cái giỏ hoa. Hầu như bày ra hơn 10 mét. Thoạt nhìn vô cùng khoa trương. Viện tỷ, người tới thì tới. Gây lớn như vậy trận thế để làm chi? Tô Minh ngay lập tức đi khách khí nói rằng. Tuy là ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Tô Minh vẫn là thật vui vẻ trong lòng. Bộ dáng như vậy một gây cả Tô Minh rất có mặt mũi. Hơn nữa toàn bộ nhà hàng đều có mặt mũi. Có thể chứng kiến không ít người đều ở đây chụp hình. Rất rõ ràng muốn phát bằng hữu quay vòng. Những người này đều là người có tiền. Bằng hữu người trong vòng tự nhiên không kém nơi nào. Tuyệt đối là rất tốt tuyên truyền. Người nhà hàng khai trương. Ta đương nhiên có được hảo hảo phủng trang. Người khách khí với ta cái gì? Lý Viện Xương cố ý lộ ra không vui thần tình. Đồng thời cùng lúc tới còn có Lý giáo sư. Ngày hôm nay Lý giáo sư vẫn trang phục tương đối tùy ý. Bất quá sức sống phấn chấn. Chứng kiến Tô Minh sau mặt tươi cười nói rằng. Tô Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi nha. Cái này nhà hàng về sau nhất định có thể hồng hồng hỏa hỏa. Cảm tạ Tô Minh nhất thời khách khí nói rằng. Đối với Lý Viện Xương hai cha con nàng đến đây cổ động vẫn là thật vui vẻ. Cũng không biết có phải hay không thương lượng xong. Lý Viện Xương chân trước vừa xong. Trường Mao mang theo một người huynh đệ lại tới. Một đám côn đồ mỗi người khiêng lãng hoa. Thoạt nhìn ngược lại cũng vô cùng có khí thế. Đại ca, mong ước ngươi khai trương đại cát nha. Người còn chưa tới. Trường Mao liền gân giọng hô to một tiếng. Trường Mao. Ngươi không có chuyện gì mua nhiều như vậy lãng hoa làm cái gì? Có điểm tiền không biết toàn lấy sao? Tô Minh nhất thời trừng Trường Mao liếc mắt. Lý Viện Xương tiễn nhiều như vậy lãng hoa không có gì. Đối với nàng mà nói chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng Trường Mao tiền ở đâu ra? Đây không phải là phùng má giả làm người mập nha. Trường Mao cười hắc hắc. Nói rằng, đại ca, đây là ta lão bản bỏ tiền. Dương Tổng hắn ở ngoại địa có việc, chạy không trở về được, làm cho ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Tô Minh vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu như Dương Tiểu Văn ở Ninh Thành lời nói, hắn nhất định sẽ qua đây. Được rồi, đừng ở đứng ở cửa rồi, nhanh lên đi vào tìm chỗ ngồi xuống tới gọi món ăn a. Tô Minh nhiệt tình thét, tiến nhập nhà hàng thời điểm, Lý Viện Xương cố ý chậm một bước. Nói rằng, đợi lát nữa ca ca của ta hiện thực cũng sẽ tới. Ta trước giờ nói với ngươi một tiếng. Lý Bí Thư cũng muốn tới. Tô Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Vạn vạn không nghĩ tới thân phận đặc thù Lý Tử Nghiêu cũng sẽ tới. Lý Viện Xương nở nụ cười. Nói rằng, ca ca của ta vừa nghe nói đây không phải là muốn đi qua. Làn đều ngăn không được. Tô Minh lộ ra một nụ cười. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Lý Tử Nghiêu vẫn đủ cho mình mặt mũi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.